Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 979, Trúc Đài Hoa Đàm. Tác giả, Phượng Si rơi vào đường cùng. Tần Chiêu không dám lại có bất luận cái gì giấu giếm. Đem chỉnh chuyện từ đầu chí cuối mà báo danh gia chủ Tần Võ án trước. Gần nhất, Tần Võ vừa lúc gặp một việc, chính không có biện pháp giải quyết. Cuối cùng tính toán chính mình tự thân xuất mã đi đem Tần Cung gọi trở về trong tộc. Liền tại đây thời điểm mấu chốt, không nghĩ tới, Tần Chiêu thế nhưng nhằm vào Tần Cung làm ra như vậy sai lầm quyết định. Nếu không có Tần Võ muốn bí mật đem Tần Cung gọi trở về trong tộc sự tình phát sinh nói. Lần này Tần Chiêu quyết định này, Tần Võ thật đúng là sẽ không làm quá nhiều trách cứ. Nhưng hiện tại không giống nhau. Có Tần Chiêu quyết định này lúc sau, lại tưởng đem Tần Cung gọi trở về trong tộc, kia khó khăn chỉ sợ cũng lớn. Thực rõ ràng, hiện tại Tần Cung đã đối gia tộc thành kiến càng ngày càng thâm. Hắn đã không có lại hồi tộc quyết định, lại đi chiêu hắn hồi tộc, liền Tần Võ đều không có quá lớn nắm chắc. Bởi vậy, Tần Võ giận dữ, thế nhưng trực tiếp miễn đi Tần Chiêu chủ sự chức vụ. Đêm này giam cầm ở sau núi cấm địa. Rồi sau đó, hắn trực tiếp bắt đầu dùng Tần Trụ là chủ sự, đại hắn xử lý trong tộc hàng ngày sự vụ. Đồng thời, Tần Võ truyền lệnh Tần Trụ, tưởng hết mọi thứ biện pháp hòa hoãn cùng Tần Cung chi gian quan hệ. Đáp án Tần Cung có khả năng đưa ra hết thảy điều kiện. Chỉ cần hắn có thể hồi tộc, điều kiện gì đều có thể đáp ứng hắn. Tần Võ thái độ đột nhiên chuyển biến, lệnh Tần Trụ rất là giật mình. Mà lúc này, vừa lúc là sáu tộc tập thể đem trách nhiệm đẩy hướng Tần tộc trên đầu thời điểm. Được đến gia chủ Tần Võ toàn lực duy trì, đồng thời lại thượng vị gia tộc chủ sự. Tần Trụ nháy mắt có quyền lên tiếng, sống lưng cũng ngạnh lên. Bởi vậy, ở sáu tộc hội nghị thượng, Tần Trụ đồng ý đại biểu sáu tộc cùng Quy Khư Thành tiến hành hợp nói. Bất quá hắn đưa ra, nếu tưởng hợp nói thành công, sáu tộc liền phải làm ra nhượng bộ tính toán. Hiện tại Tiết gia trực tiếp bị Tần Cung đánh cho tàn phế. Năm tộc tổn thất cũng không nhỏ. Chỉ cần có thể cùng Quy Khư hòa đàm thành công, năm tộc tỏ vẻ có thể làm ra hợp lý nhượng bộ, để giải quyết lần này tranh chấp. Vì thế, Tần Trụ tạm thời nắm giữ ấn soái sáu tộc hòa đàm tiểu tổ thủ lĩnh. Đem sáu đại gia tộc tình báo tổ chức toàn bộ phát động. Toàn bộ đại lục tìm hiểu Tần Cung tin tức. Sáu đại gia tộc thám mã đem Quy Khư Thành bốn phía trong vòng mấy ngàn dặm phạm vi toàn bộ khống chế lên, toàn lực tìm hiểu tin tức. Mà Tần Trụ cũng đem sáu tộc hòa đàm tổng bộ thiết lập tại khoảng cách Quy Khư Thành gần nhất Lệ Thành bên trong. Lệ Thành ở vào Quy Khư Thành phía nam không đủ 200 dặm chỗ, thuộc về Bạch gia sản tới. Thực mau, Tần Trụ liền được đến tin tức. Quy Khư Thành thần bảo hộ Tần Cung, tứ đại ác nhân, bốn vị đại náo vân hư giới thanh niên cường càn cùng với 10 dư vạn binh mã. Đột nhiên tự vân hoang bên trong trào ra, hướng về đại lục trung tâm Quy Khư Thành phương hướng mà đến. Mười mấy vạn nhân mã, sáu tộc được đến tin tức này lúc sau nháy mắt khiếp sợ. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Quy Khư Thành ở vân hoang bên trong còn mai phục hạ hơn 10 vạn nhân mã. Đô La thoạt nhìn Quy Khư Thành thực lực một khi thống nhất lúc sau, cùng sáu đại gia tộc bất luận cái gì nhất tộc so sánh với, chỉ cường không yếu, trách không được cái kia đầu bạc tiểu tử dám can đảm đồng thời hướng sáu đại gia tộc đồng thời tiên chiến đâu. Năm đại gia tộc nháy mắt khẩn trương lên. Sợ Tần Cung mang theo Quy Khư Thành ác nhân trực tiếp hướng gia tộc bọn họ trực tiếp phát động tiến công, Tần Trụ lập tức viết một phong tự tay viết tin, phái người cấp Tần Cung tặng qua đi, mời Tần Cung Lệ Thành cùng sáu đại gia tộc tiến hành hòa đàm. Đồng thời, Tần Trụ lại phái một người Tần tộc tâm phúc lại cầm một phong hắn tự tay viết mật tin đưa hướng Tần Cung chỗ, thuyết minh phía trước hết thảy quyết định đều nguyên với phó tộc trưởng Tần Chiêu. Hiện giờ gia chủ Tần Võ bởi vậy thập phần tức giận, đã triệt hồi Tần Chiêu chủ sự chức vụ, đem hắn giam cầm với gia tộc sau núi bên trong, từ từ sự tình đều cùng Tần Cung thuyết minh. Cuối cùng Tần Trụ tin chung nói, Hiện giờ Tần tộc trên dưới toàn lực duy trì Tần cung hết thảy quyết định. Đồng thời, Tần trụ yêu cầu ở 6 tộc hòa đàm lúc sau. Yêu cầu cùng Tần cung lén thấy thượng một mặt. 6 đại gia tộc phái ngôi sao phái ánh trăng giống nhau. Ngóng trông Tần cung hồi âm. Chỉ cần Tần tuyến chịu hồi âm, hết thảy còn có hy vọng. Nếu Tần cung liền tin cũng không chịu hồi nói, kia vân hư giới chiến tranh đem không thể tránh né. 6 tộc rất là may mắn mà thu được Tần cung hồi âm. Tần cung đáp ứng hòa đàm, nhưng tiền đề là yêu cầu các tộc có thể làm được chủ người tham dự hội nghị. Tần trụ lập tức quyết định, vì tỏ vẻ 6 tộc thành ý, ở Lệ Thành cùng Quy Khư Thành trung gian trúc đài, làm hòa đàm địa điểm. Hiện tại Quy Khư Thành 4 vị đại đương gia có chút mơ hồ. Quy Khư Thành trung người khi nào như thế uy phong quá. Nguyên bản, 6 đại gia tộc trả lại Khư Thành những người này trong mắt. Chính là vân hư giới trung chúa tể. Bọn họ chính là quá phố lão thử. Nhưng tuyệt sắc như thế nào liền bởi vậy lập tức nghịch chuyển đâu. Quy Khư Thành trung người cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng thái thúc gia tộc này hơn 10 vạn tộc nhân lại cảm thấy đây là hết sức bình thường sự tình. Bởi vì Tần cung bản thân chính là thương khung đại lục truyền kỳ tính nhân vật. Thương khung đại lục thần bảo hộ. Hắn không chỉ có mượn binh hóa giải thương khung đại lục hạo kiếp. Đồng thời còn xuất lĩnh đại quân tiến vào dị giới. Đem thiên tộc nhất cử san bằng. Cho nên, vô luận cái dạng gì không thể tưởng tượng sự tình ở Tần cung trên người phát sinh. Thái thúc gia tộc đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hiện giờ Tần cung xuất lĩnh này hơn 10 vạn nhân mã chung. Trừ bỏ 500 Quy Khư Thành đại năng ngoại. Toàn bộ là thái thúc gia tộc tộc nhân. Đông cực hoàng đình thái thúc gia tộc thực lực. Đại thương khung đại lục kia có thể siêu nhiên với các thế lực lớn phía trên tồn tại. Hiện giờ này hơn 10 vạn người thực lực cũng tương đương không tầm thường. Tuy rằng không kịp Quy Khư giới trung cường giả. Nhưng cũng còn nói đến qua đi. Bởi vì hơn 10 vạn thái thúc gia tộc nhân mã đột nhiên đã đến. Tần cung quyết định muốn ở vân hư giới chính thức thành lập chính mình thế lực. Muốn thành lập chính mình thế lực. Không có tiền không địa bàn là tuyệt đối không được. Bởi vậy, hắn quyết định cùng 6 đại gia tộc chơi một phen đại. Nếu đối phương tưởng hòa đàm, vậy không cần thiết hướng 6 đại gia tộc dụng binh. Bất chiến mà khuất người chi binh. Đây là bất luận kẻ nào đều muốn nhìn đến. Tần cung đem hơn 10 vạn thái thúc gia tộc nhân mã liền ngừng ở Quy Khư Thành ngoài thành. Phái 500 Quy Khư Thành đại năng bảo hộ. Rồi sau đó, hắn chỉ xuất lĩnh Quy Khư Thành tứ đại ác nhân. Thái thúc không không, Tần Anh, Tần Lĩnh, Hoa Lý cùng khu chờ 9 người đi tới Quy Khư Thành cùng Lệ Thành chi gian cùng 6 tộc tiến hành. Hòa đàm. Tần cung chỉ mang 9 người tiến đến hòa đàm. Hắn cũng không sợ 6 đại tộc người trở mặt. Bởi vì hắn không chỉ có riêng liền mặt ngoài như vậy thực lực. Ở Tần cung thế giới, 4.000 Tần gia quân vẫn luôn không có sử dụng quá. Này 4 các Tần gia quân chính là Tần cung cậy vào át chủ bài. Đồng thời, ở Tần cung thế giới, còn có một cái hỏa long cùng 2.000 vong linh thế giới hỏa ngục chi lang. Này càng là một ít nghịch thiên tồn tại. Tần cung tuy rằng chỉ dẫn theo 9 người đi gặp, nhưng 6 đại gia tộc áp lực lại không có giảm bớt. Bọn họ thập phần có thành ý mà đem Tần cung nghênh đón tân dựng ở hội quán bên trong. Nguyên bản 6 đại gia tộc chuẩn bị thỉnh Tần cung đám người nghỉ ngơi một ngày. Ngày hôm sau lại tiến hành hòa đàm. Nhưng Tần cung lại yêu cầu hội đàm có thể lập tức tiến hành. Vì thế 6 đại gia tộc An Vân Hư hội đàm cùng hết thảy lễ tiết. Tế bái thiên địa lúc sau. Lúc này mới thỉnh Tần cung chờ mọi người bước lên đài cao. Cùng 6 đại gia tộc đại biểu tiến hành hòa đàm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.